Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 57 chương Đại Ba Mỹ Nữ có muốn hay không? Tiền có biến thái, phía sau có truy binh, muốn thế nào mới có thể thành công chạy thoát? Vân Sơ cùng Yêu Nghiệt yên lặng nhìn nhau hai mắt, Phạm Khởi khó, nếu như chỉ có một người hoàn hảo, nàng còn có kia loại khả năng trốn. Thế nhưng hiện tại vừa đưa ra hai, mỗi cũng còn là loại này sâu không lường được nhân, muốn thế nào ly khai, đó là một vấn đề. Vân Sơ nghiêm túc hỏi, bày ở trước mặt chúng ta, hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là bị kia biến thái bại thi nhân bắt đi, một là bị quân Mỹ nhân mang đi, người thế nào tuyển trạch. Yêu Nghiệt trầm mặc một giây, bi phẫn chừng nàng, này hai lựa chọn có cái gì khác nhau? Rơi vào ai trên tay, bọn họ đô khó thoát khỏi cái chết có được không? Đương nhiên là có khác nhau, Vân Sơ nhíu mày, là bại thi nhân lời, hắn nhất định lập tức giết chết chúng ta, nếu như là quân Mỹ nhân, hắn hẳn là sau này mới có thể giết chết chúng ta. Yêu Nghiệt cam chịu. Chết sớm trễ tử cũng phải chết, đáng chết nữ nhân thối, ngươi vì sao kém như vậy kê, nếu như nàng lại cường một điểm. Cũng không đến mức như vậy bị một đường theo dõi. Yêu Nghiệt càng nghĩ càng phiền muộn. Nhớ ngày đó còn chưa có nhận chủ thời gian. Hắn bằng vào ngụy trang. Thành công trốn lâu như vậy. Liền ngóng trông ngày nào đó có thể thành công tiến hóa thành chính mình cao nhất trạng thái. Thế nhưng bây giờ, chân vũ thần ở thượng. Hắn hiện tại nuốt lời còn có kịp hay không? Vân Sơ vô tội buông tay. Trách ta là. Yêu Nghiệt đơn giản không để ý tới nàng. Quân Hàn Nguyên thấy kia một người nhất hoa đứng ở tại chỗ nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Đen kịt như mực mắt càng phát ra sâu khởi lai. Thế nào, còn muốn tiếp tục chạy sao? Hắn ngữ khí rất đạm. Giống như hắn lạnh nhạt ngũ quan như nhau. Không mang theo bất luận cái gì tình tự. Nhưng minh bày nói cho nàng. Nếu như nàng còn muốn tiếp tục chạy, hắn quyết định phụng bồi rốt cuộc. Vân Sơ con ngươi đảo một vòng, xinh đẹp trên mặt nở ra một đóa sán lạn cười hoa. Quân Mỹ nhân, một ngày không thấy, quả thực là như cách tam thu thật là tưởng niệm a. Người yên tâm, ta trước ra, là vì rèn luyện thân thể. Vận động một chút, tuyệt đối không phải muốn chạy. Nha, chúng ta này trở về đi. Quân Hàn Nguyên nhìn nàng, vô cảm. Rèn luyện có thể chạy hai tòa thành, Vân Sơ vô tội chớp mắt. Không có biện pháp, ai nhượng ta là trời sinh vận động thiên tài. Tốc độ nhanh, Quân Hàn Nguyên có khi thật muốn xé mở nữ nhân này ra mặt nhìn nhìn. Rốt cuộc có bao nhiêu hậu? Vân Sơ cười híp mắt hướng đi Quân Hàn Nguyên. Đi bái, mỹ nhân ca ca ta với ngươi đi tương đương Yêu Nghiệt hổn hển. Ngươi liền như thế không thể chờ đợi được tự chui đầu vào lưới. Vân Sơ thân thủ sờ sờ Yêu Nghiệt đầu, đã chết sớm trễ tử cũng phải chết, đương nhiên là chọn trễ tử cái kia, nói không chừng đảng ly khai ở đây. Chúng ta còn có cơ hội ngọ ngoại một hồi, chẳng lẽ người nghĩ đi biến thái bại thi nhân chỗ đó. Yêu Nghiệt hướng đứng ở đường phố trung tâm kia một mặt bóng trắng nhìn lại. Rõ ràng bại thi nhân là đứng ở người đến người đi trên đường cái. Nhìn như thân ở trong đó. Lại là đang ở kỳ ngoại, cặp kia nhìn như ấm nhuận nhu hòa hai mắt, lại là nhất không thèm chú ý đến rừng rưng. Yêu Nghiệt dám khẳng định, bại thi nhân là thật toàn tâm toàn ý muốn giết chết hắn. Hắn yên lặng quay đầu, nhìn nhìn Quân Hàn Nguyên. Được rồi, nữ nhân thối nói không sai. Ở Quân Hàn Nguyên không có được vật kia trước, bọn họ tạm thời còn có cơ hội sống sót, với lại Yêu Nghiệt không nói. Vân Sơ chậm gì gì đi tới Quân Hàn Nguyên bên mình. Lười biếng đạo, đi thôi, quân Mỹ nhân không để ý một hồi trước hết mời ta ăn một bữa tiệc đi. Thấy này một người nhất hoa như thế hợp tác trực tiếp đáp ứng cùng chính mình đi. Quân Hàn Nguyên rất hài lòng, ân, ngoan, Vân Sơ, loại cảm giác này không hiểu khó chịu. Vân Sơ khó chịu mau, thế là cũng không muốn làm cho người ta sảng khoái. Sau đó, nàng chiều bại thi nhân phất tay một cái. Đạo, soái ca, không có ý tứ lạp. Ngươi xem nhà ta mỹ nhân truy ta truy được chặt. ta lại thiện lương như vậy mềm lòng, ta chỉ hảo đáp ứng cùng hắn đi trở về. Bất quá không quan hệ, nói hảo giúp ngươi giới thiệu bạn gái, ta liền nhất định sẽ làm được. Ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nghĩ rõ ràng rốt cuộc là thích thế nào nữ. Nhân, đại ba mỹ nữ có muốn hay không? Bại thi nhân, a, nguyên lai ngươi thực sự thích đại ba a, ta nhớ kỹ, lần sau gặp mặt nhất định mang cái ngươi hài lòng. Soái ca tài kiến sao sao đắt tương đương, bại thi nhân. Ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.